Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, một cái không có. Chương 05, thiếu gia, cái kia ta hiện tại liền đi rằng tất cả mọi người triệu tập lại. Nếu có người nào bị ngài nhìn trúng, cái kia thật là hắn lớn lao phúc khí a. Lý Cường nhìn lấy Bạch Phong nỗ lực chất lên nụ cười nói ra. Cuồng xa lưới câu này lời khen tặng, Lý Cường nói lại là thật tâm lời nói, bởi vì hắn đã thấy được Bạch Phong khủng bố, cho nên nếu quả như thật bị Bạch Phong nhìn trúng, vậy liền thật là gặp may. Đi thôi, nhớ kỹ ta muốn là tất cả mọi người một cái đều không cho ta lỗ hổng. Bạch Phong nhìn lấy Lý Cường nói thẳng. Lý Cường nghe xong vội vàng nói, thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để lọt người kế tiếp. Nói xong Lý Cường thì đi thẳng gian phòng. Phong ca, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, đó chính là ngươi không thể trực tiếp bằng vào tinh thần lực cường hãn. Xem xét cái này Lưu Vân Cung bên trong phải chăng có phù hợp ngươi tiêu chuẩn đệ tử sao? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn tra hỏi về sau, khẽ lắc đầu nói, không thể, bởi vì đối với chuyện này, ta có một ít điều kiện hạn chế. Chừng, nghe được Bạch Phong, Trúc Càn Khôn hai mắt đột nhiên chừng một cái, lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Phong ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ còn có người nào là ngươi không cách nào chiến thắng sao? Nói thật. Trúc Càn Khôn theo đi theo Bạch Phong vừa bắt đầu, thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Có thể nói hắn tại Bạch Phong phía trên, thấy được vô số kỳ tích, đã từng Trúc Càn Khôn nhận vì cha mẹ của mình là mạnh nhất. Nhưng bây giờ hắn cho rằng Bạch Phong càng thêm khủng bố. Thế nhưng là hắn thật nghĩ không ra, rốt cuộc là ai, còn có thể uy hiếp được Bạch Phong. Bạch Phong cười khẽ một tiếng, nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói, cái thế giới này rất lớn, mãi mãi cũng không muốn cho là mình là mạnh nhất. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong vô cùng chăm chú hỏi. Phong ca, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Ha ha, Bạch Phong nghe xong nhìn lấy Trúc Càn Khôn trực tiếp hỏi. Vậy ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ngươi thật gọi Trúc Phúc sao? Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong cái này hỏi lại, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Phong ca, phần của ta ngươi có phải hay không đã sớm biết? Hồn thiên giới mạnh nhất cửa cung thiên linh cung thiếu cung chủ vậy mà lại làm tiểu đệ của ta. Đây cũng là một kiện phi thường châu bò bước. Sự tình đi, Bạch Phong không có trực tiếp trả lời Trúc Càn Khôn vấn đề. Nhưng Trúc Càn Khôn lại làm sao có thể theo trong lời nói nghe không ra đáp án đâu. Phong ca, cái kia cha mẹ của ta cùng ngươi là ai mạnh? Trúc Càn Khôn lúc này lộ ra vô cùng vẻ chăm chú hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Dùng một loại cực kỳ thần sắc tự tin nói ra, nếu như ta muốn đánh bại ngươi phụ mẫu, chỉ cần một ngón tay thì đầy đủ. Thảo, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Trúc Càn Khôn trực tiếp thì phát nổ nói tục, bởi vì Trúc Càn Khôn tin tưởng Bạch Phong lời này là thật. Bởi vì Bạch Phong căn bản không cần đối với chuyện này lừa hắn. Nhưng chính là nhận thức đến chuyện này là thật, hắn mới khó có thể tiếp nhận. Dù nói thế nào, theo gặp phải Bạch Phong trước đó, cha mẹ của hắn trong lòng hắn một mực là mạnh nhất. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Lý Cường không sai biệt lắm đã đem người triệu đủ. Bạch Phong nhìn lấy bị chấn kinh ở Trúc Càn Khôn, vừa cười vừa nói. Sau 10 phút, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đi tới Lưu Vân Cung sân luyện võ. Lúc này trong luyện võ trường đứng đầy người nhóm, lít nhà lít nhít, chừng trên 10.000 người. Ánh mắt mọi người lúc này đều rơi vào vừa mới đi vào sân luyện võ Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn. Phía trên, không ít người càng là xì xào bàn tán, đều đang suy đoán Bạch Phong đến cùng là cái gì cái cường đại cửa cung thế lực người. Thiếu gia, người cũng đã tụ tập đủ, người xem một chút có hay không phù hợp ngài tiêu chuẩn đệ tử. Lúc này Lý Cường cấp tốc chạy tới Bạch Phong trước, một mực cung kính nói ra. Bạch Phong nghe xong cũng không nói gì thêm, ánh mắt trực tiếp quét về phía trước mọi người. 3 phút, vẻn vẹn 3 phút, Bạch Phong liền đem tất cả mọi người đều tra xét một lần. Nhưng để hắn thất vọng là, vậy mà không có một cái nào đạt tới hệ thống yêu cầu người. Không đạt được hệ thống yêu cầu cái kia 2 điều kiện người. Vậy liền căn bản liên quan đến không đến Bạch Phong chính mình thiết định người thứ 3 phẩm yêu cầu. Bạch Phong khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lý Cường nói thẳng, thật sự là không may mắn, người Lưu Vân Cung bên trong cũng không có phù hợp tại yêu cầu người. Mà nghe được Bạch Phong lời, này Lý Cường lại là sững sờ, sau cùng một mặt mộng bức, mà hỏi, cái kia thiếu gia có ý tứ là... Để bọn hắn tản đi đi, không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Phong hời hợt nói, Lý Cường mộng, thiếu gia, cứ như vậy kết thúc. Lý Tường nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi, hả? Bạch Phong nghe được Lý Cường tra hỏi về sau, toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc hỏi, không phải vậy đâu, khóc, Lý Cường thật nhanh khóc, thiếu gia ngươi xác định lần này tới ta Lưu Vân Cung. Mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm đệ tử, không phải cố ý đến chỉnh ta sao? Lý Cường lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Lý Mạnh về sau, lúc này mới phản ứng lại, nhịn không được phá lên cười. Lý Cường công chủ, ta lần này đến đích thật là vì tìm kiếm đệ tử. Đến mức ngươi, chỉ có thể nói tính ngươi xui xẻo. Ai bảo ngươi ban đầu không lắng nghe ta mà nói a? Bằng không thì cũng sẽ không bị lớn như vậy đắc tội. Bạch Phong nhìn lấy Lý Cường nói xong, trực tiếp liền mang theo Trúc Càn Khôn hướng về sân luyện võ đi ra ngoài. Lý Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy dần dần rời đi Bạch Phong, một mặt buồn khổ lẩm bẩm, ta có bệnh a, ta đường đường Lưu Vân Cung cung chủ. Khẳng định không có khả năng trực tiếp nghe theo ngươi nha. Làm sao không được biểu tượng phản kháng một chút? Ngươi đến lúc đó trực tiếp thể hiện ra ngươi thực lực cường đại a. Sớm bảo ta kiến thức đến thực lực của ngươi, ta còn phản kháng cái nha. Biểu tượng phản kháng cũng sẽ không có. Mà lúc này đám người tán đi về sau, xác thực có một tên nữ đệ tử hướng Lý Cường đi tới. Nhìn lấy Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn rời đi phương hướng hỏi. Công chủ, hai người bọn họ đi làm cái gì rồi? Chúng ta nhất định phải chờ đến tối sao? Nghe được nữ đệ tử mà nói về sau, Lý Cường mặt trực tiếp thì đen. Phong ca, Lưu Vân Môn làm sao cũng có hơn 1 vạn người. Liền một cái phù hợp tiêu chuẩn đều không có sao? Trúc Càn Khôn cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, có mấy cái phù hợp tiêu chuẩn, vậy tại sao không thu bọn họ? Trúc Càn Khôn nghe xong cực kỳ tò mò hỏi, bởi vì ta lại lấy được một cái mới huống. Cái kia chính là tư chất tu luyện chỉ số càng thấp. Tu luyện ý chí tư chất càng cao, thu bọn họ làm đồ đệ về sau, ta mới có càng lớn hồi báo. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói thẳng. Trúc Càn Khôn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp lắc đầu nói, Phong ca, ta là thật chỉnh không rõ, không biết hệ thống, thông qua Bạch Phong nói những thứ này, Trúc Càn Khôn đích thật là nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá Bạch Phong cũng không định đối với hắn giải thích. Chủ nhân, ta thật không nghĩ tới, bởi vì cái này phúc lợi nhiệm vụ. Người vậy mà lại tiêu hao một cái nhất cấp siêu cấp báo quyển trục. Lúc này, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.